Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 583 tiền. Không là vấn đề, Dương Dương cũng không rõ ràng. Tại Australia Melbourne, mình trở thành Argentina đội tuyển quốc gia nhiệt nghị chủ đề. Hắn cũng không biết, chuyện giống vậy cũng phát sinh ở châu Âu Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha các loại chi đội tuyển quốc. Ra bên trong, thậm chí, hắn không có chút nào rõ ràng. Đến cùng có bao nhiêu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng sẽ chọn hắn. Hắn thấy, dạng này quan tâm đều là không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, hắn có thể nghĩ như vậy, bởi vì ở xung quanh hắn đã có trọn vẹn hoàn thiện đoàn đội. Bảo đảm hắn không cần đi quan tâm những chuyện này, mà chỉ cần chuyên chú vào bóng đá tranh tài. Tỉ như Mino Raiola, hắn một mực tại khắp nơi vì Dương Dương bôn ba tạo thế. Ý mập mạp vì mình dưới trướng có thể ra nhất danh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn thật là hạ tử lực khí, đào sâu ba thước chạy khắp nơi quan hệ, kéo tài nguyên. Số một nhà tài trợ Nike cũng đồng dạng hy vọng Dương Dương có thể cầm thưởng. Cái này không chỉ là bởi vì làm đối thủ Kaká nhà tài trợ là Adidas. Càng quan trọng hơn là, tại Ronaldinho xu hướng suy tàn rõ ràng về sau, Nike trận doanh đã bắt đầu cần bồi dưỡng được mình đương ra ngôi sao bóng đá. Mà mặc kệ là từ buôn bán góc độ, vẫn là từ thi đấu góc độ, Dương Dương đều là nhân tuyển tốt nhất, cho nên Nike cũng là hạ đại lực khí đi nâng Dương Dương, tại toàn các nơi trên thế giới vì hắn tạo thế cùng kéo tài nguyên. Cái này đã không chỉ là chính cầu thủ chiến tranh rồi. Đây là toàn bộ đoàn đội chiến tranh, thậm chí có thể nói phía sau vô số buôn bán tài nguyên cùng lợi ích ở giữa va chạm. Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giá trị. Ở nước ngoài, Mino Raiola hô ngừng chỗ có quan hệ với Dương Dương buôn bán đàm phán. Bởi vì hắn tin tưởng, mặc kệ tháng 12 kết quả đến cùng như thế nào, Dương Dương giá trị buôn bán đều đem đạt được to lớn tăng lên. Bây giờ nói, nếu như tháng 12 lấy được, vậy liền thật là thiệt thòi lớn. Cho nên, Mino Raiola hô ngừng nhiều bút tài trợ đàm phán. Lý do là muốn chuyên tâm đầu nhập vận hành, nhưng ở trong nước, ngụy tranh liền không có băn khoăn như vậy, bởi vì Dương Dương ở trong nước địa vị cùng lực ảnh hưởng đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Thậm chí có thể nói, hắn đã là danh phù kỳ thực toàn dân thần tượng, hắn là Trung Quốc từ trước tới nay cái thứ nhất chân chính đi đến thế giới bóng đá đỉnh, cao nhất nhân vật kiệt xuất, mà ai cũng biết. Bóng đá là trên thế giới lớn nhất lực ảnh hưởng, phổ cập trình độ phổ biến nhất, đồng thời cũng là giá trị buôn bán cao nhất vận động. Sớm tại Asian Cup vệ miện sau khi thành công, ngụy tranh liền vì Dương Dương ở trong nước ký xuống một phần nặng cân đại ngôn hợp đồng. Đến từ trong nước lớn nhất điện thoại Internet tổng đài, đại ngôn một loại trong đó toàn cầu thông nhãn hiệu. Mà hàng năm đại ngôn phí cao tới 4.000 vạn nhân dân tệ. Đây là lập tức Trung Quốc cao nhất giá trên trời tài trợ hợp đồng. Vượt xa Diêu cự nhân cùng Lưu Phi người chờ giới thể thao cự tinh. Lại càng không cần phải nói là làng giải trí những minh tinh ca. Trừ cái đó ra, Dương Dương còn ký xuống mặt khác hai nhà trong nước nổi danh xí nghiệp. Theo thứ tự là trong nước lớn nhất công ty bảo hiểm cùng sữa chế phẩm xí nghiệp. Mỗi một phần đều cao tới 4.000 vạn nhân dân tệ. Liền cái này 3 phần tài trợ hợp đồng. Hàng năm liền vì Dương Dương mang đến 1.200.000 vạn nhân dân tệ thu nhập. Điều này cũng làm cho Dương Dương ở trong nước hàng năm tài trợ thu nhập vượt qua 300 triệu. Đủ thấy Dương Dương ở trong nước kinh người giá trị buôn bán. Vì thế, Dương Dương đặc địa tại tháng 9, thừa dịp thi đấu vòng tròn ngừng, đội tuyển quốc gia lại không có tranh tài cơ hội, chuyên từ nước Anh bay đến Thượng Hải, ở chỗ này tiến hành hợp đồng, cũng bỏ ra 3 ngày thời gian, vì ba nhà công ty quay chụp quảng cáo. Tô Diệp đã kết thúc tại Xích Bích đoàn làm phim quay chụp Liên Chiến Hoành Cửa Hàng, tham gia Vua Kung Fu đoàn làm phim quay chụp, cho nên Dương Dương tại Thượng Hải vỗ tới xong quảng cáo về sau, đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho Ngụy Tranh, lập tức tiến về Hàng Châu. Tô Diệp cũng đặc địa cùng đoàn làm phim mời 2 ngày nghỉ. Hai người tại Hàng Châu chơi 2 ngày, mãi cho đến Ngụy Tranh khổ cáp cáp nghiêm mặt từ Thượng Hải tới. Ta hiện tại gặp một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Ngụy Tranh mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cái gì? Ngụy Tranh có chút khó mà mở miệng lắc đầu. Ta tiêu tiền tốc độ so ra kém ngươi kiếm tiền tốc độ. Dương Dương cùng Tô Diệp nghe xong, tất cả đều thổi phù một tiếng, cười đến thẳng lắc đầu. Đầu năm nay còn có người ghét bỏ nhiều tiền. Các ngươi đừng cười, ta là nói thật. Ngụy Tranh ngược lại là rất bình thường, chững chạc đàng hoàng. Biết kiếm tiền là một chuyện, nhưng xài như thế nào tiền cũng là một môn học vấn. Mà ta hiện tại gặp phải vấn đề là, ngươi kiếm tiền liền giao cho ta quản lý. Ta cảm thấy ta tiêu đến quá chậm. Trên thực tế, cái này thật đúng là một vấn đề. Dương Dương hàng năm vẻn vẹn Nike bên kia liền có thể đạt được 1.500 vạn euro phí tài. Chợ, Liverpool bên kia tính cả lương một năm, xuất tràng phí cùng các loại tiền thưởng, năm ngoái cũng đã nhận được hơn 1.000 vạn euro. Lại thêm Porsche, Agni, Hải Phi Ti các loại quốc tế nhãn hiệu đại ngôn. Dương Dương năm ngoái nước ngoài thu nhập liền vượt qua 3.000 vạn euro, hơn 300 triệu người dân tệ, lại thêm trong nước thu nhập. Ngụy Tranh chỗ nào có thể tiêu đến rơi nhiều tiền như vậy? Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là dùng tiền, đó là đương nhiên không cần đau đầu. Trọng yếu nhất chính là, Ngụy Tranh cảm thấy, Dương Dương đem nhiều tiền như vậy đều giao xử lý dùng hắn. Hắn khẳng định phải giúp đỡ kiếm tiền, đây mới là hắn nhức đầu mấu chốt. Ngươi không phải mua chim cánh cụt công ty cổ phiếu sao? Dương Dương hỏi, mua, còn mua không ít, tăng giá trị gấp bội, còn có chúng ta tại A Cổ cũng mua rất nhiều, bao quát tô chữ đồ điện loại hình, cũng kiếm lời rất nhiều, lại thêm trước ngươi mua nước Mỹ Apple cổ phiếu, cũng tăng giá trị rất nhiều lần. Ngụy Tranh nói đến đây lúc, đột nhiên cảm thấy có chút im lặng, hắn phát hiện mình có chút chống đỡ không được. Dương Dương đầu tư vẫn luôn chia 2 loại, một loại là chính quy đầu tư, cân nhắc ích lợi, còn có một loại liền là thuần túy người thích. Lúc trước hắn đầu chim cánh cụt cùng Apple cổ phiếu chính là loại sau. Hắn thích dùng chim cánh cụt nhà QQ cùng quả táo nhà máy tính cùng iPod. Cho nên liền mua 2 nhà này công ty, về sau Ngụy Tranh tiếp nhận về sau, cảm thấy cũng là có thể có lợi. Thế là liền gia tăng đầu nhập, kết quả thật là kiếm không ít, nhưng cái này 2 bút đầu tư cùng Ngụy Tranh ủy thác đầu tư công ty tại A Cổ đầu tư so sánh, liền có chút tiểu đả tiểu nháo. Tại A thị trường chứng khoán trận, Ngụy Tranh giúp đỡ Dương Dương tối thiểu đem tài sản lật ra 3 phen, mà lại cho tới bây giờ còn có mấy bút cổ phiếu không có bộ hiện, nếu không ích lợi sẽ cao hơn. Thế giới này chính là như vậy, tiền đẻ ra tiền mãi mãi cũng là nhanh nhất. Ngụy Tranh hiện tại phát hiện, Dương Dương hiện tại tài sản tăng trưởng tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Hết lần này tới lần khác hiện tại lại gặp phải nước Mỹ khủng hoảng cho vay. Thậm chí có thể sẽ lan đến gần toàn thế giới. Hắn mình đã là ứng phó không được. Trước ngươi không phải tại Trung Quan thôn đầu mấy nhà công ty sao? Dương Dương hỏi, đầu 6 nhà, bỏ ra hơn 50 triệu, lớn nhất một bút đầu 2.000 vạn cho Tinh Đông, kiếm không ít, còn lại mấy bút hoặc nhiều hoặc ít đều thua lỗ, thảm nhất chính là đầu hơn 500 vạn, may mà mất cả trì lẫn trài. Ngụy Tranh liên tục cười khổ, phong hiểm đầu tư chính là như vậy, ngư ông tung lưới, thuần túy chính là mắt nhìn ánh sáng. bác vận khí, bất quá, chỉnh thể tới nói, vẻn vẹn tinh đông kia một bút, không chỉ có đem hao tổn kiếm về, mà lại ta dự định trường kỳ nắm giữ, Dương Dương ngược lại là không có ý kiến, vậy liền tiếp tục ném, dù sao ngươi bây giờ tại Trung Quan thôn phụ cận một vùng rất ăn ngon. Đây là Winston Bogart nói, cho hắn biết. Nghe nói Ngụy Tranh bây giờ tại phụ cận một vùng cũng là có chút danh tiếng. Đây còn không phải là bởi vì ngươi, còn có ngươi tiền, Ngụy Tranh tức giận nói, dừng một chút về sau. Hắn lại nghiêm trang nói, ta là nghĩ như vậy, hiện tại toàn cầu thị trường không ổn định, ta dự định đầu tư một chút vật nghiệp. Trước đó ta tại Thượng Hải nhìn một bộ bờ sông Hoàng Phố hào trạch, gần 600 hòa. Trực diện sông Hoàng Phổ, tầm mắt siêu bổng, khu vực vô địch, đối ngoại thả ra giá tiền là 10 vạn một mét vuông xa hoa trùng tu sạch sẽ. Nhưng ta thông qua nội bộ quan hệ, nhiều nhất 7 vạn, ta nghe nói qua cái này bán. Tô Diệp nghe xong, lập tức tiếp lời, nghe nói là Trung Quốc bán được cao nhất, bắt đầu phiên giao dịch 2-3 năm, đến nay chỉ thành giao 3 bộ. Đúng vậy à. Ta tìm người ước định qua, ta cảm thấy vẫn rất có giá trị đầu tư, nhất là kia khu vực, mà lại hiện tại giá cả thật thích hợp. Trước đó bọn hắn bị trong nước nhiều gia quyền uy báo chí cùng đài truyền hình chỉ trích qua. Hành tình nhất trí nhìn suy, chính là vào tay thời cơ tốt, dự tính một bộ muốn 4.000 vạn nhân dân tệ. Dương Dương nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Vậy liền mua đi, bình thường cũng có thể ở những thành thị khác nếu có thích hợp vật nghiệp. Ta cũng sẽ tiếp tục cân nhắc, mà Trung Quan thôn lập nghiệp không khí không tệ. Đầu tư công ty khẳng định tiếp tục ném. Nhưng mặt khác, ta dự định thành lập một nhà phim đầu tư công ty. Điện ảnh, Dương Dương nhìn về phía Tô Diệp. Tô Diệp rất là ưu nhã mỉm cười. Trước đó ta không phải đang quay Đâm Mã thời điểm quen biết Hoa Tử sao? Về sau có một lần tại Bắc Kinh hẹn cùng nhau ăn cơm, nhị ca là Hoa Tử mê điện ảnh cũng đi, ngồi cùng bàn còn có một vị gọi Thà Hạo tuổi trẻ đạo diễn, nói là muốn vỗ tới một bộ phim, định tìm Hoa Tử đầu tư. Hoa Tử cũng rất xem trọng, nhưng không có nhiều tiền như vậy. Đúng vậy à, Ngụy Tranh tiếp lời, người thích phim, Thà Hạo người khẳng định cũng nghe nói, Crazy Stone chính là hắn vỗ tới, ta cảm thấy hắn rất bình thường có ý tưởng, làm phim thái độ cũng rất chân thành, mà lại phim thị trường càng lúc càng lớn, có làm đầu, tổng đầu tư 2.000 vạn, ta dự định ném 1.000 vạn tiến đi thử xem, còn lại 100.000 vạn sẽ từ bên trong ảnh cùng chương trong nước tìm tới. Chính Dương Dương cũng là rất bình thường thích xem phim, sau khi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không quan trọng, lại nói, hắn luôn luôn đều không nhúng tay vào chuyện tiền bạc, bởi vậy cũng liền buông tay để Ngụy Tranh đi quản lý. Ngược lại là Tô Diệp, nàng trước đó đem mình ký cho nước Mỹ lớn nhất quản lý công ty. Dương Dương đối với cái này thật quan tâm. Kỳ thật này nhà công ty liên lạc với ta rất lâu. Bọn hắn tại nước Mỹ ký hợp đồng rất nhiều ưu tú nghệ nhân. Tài nguyên cũng rất hùng hậu. Trước đó liền mấy lần đưa ra để Tô Diệp đi thử sức. Nhưng đều là một chút dâu ria nhân vật. Bởi vậy ta cùng Tô Diệp đều cự tuyệt. Nhưng lần này bọn hắn đưa ra để Tô Diệp tại cuối năm vỗ tới xong Vua Cung Phu về sau, lại đi qua thử sức. Mà lại là lớn chế tác, Ngụy Tranh giải thích nói. Tô Diệp gật đầu nói, ta cũng hỏi qua Ngô Vũ Sâm đạo diễn, Thành Long đại ca cùng ngay cả Kiệt đại ca, cùng đoàn làm phim rất nhiều người. Bọn hắn đều nói, này nhà công ty tại nước Mỹ danh tiếng rất tốt. Dương Dương nghe xong cũng yên lòng, đối với chuyện đầu tư, hắn cũng không hết sức quan tâm. Toàn quyền ủy thác cho Ngụy Tranh đi phụ trách, bởi vì đó cũng không phải hắn am hiểu. Hắn cảm thấy mình dưới mắt tối chuyện quan trọng nhất vẫn là chuyên chú vào bóng đá cùng tranh tài. nhất là tháng 12 phần kia hai tòa thưởng lớn, chỉ muốn lấy được tiền kia với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Thậm chí, dùng Mino Raiola tới nói, đến lúc đó tiền sẽ giống như là thủy triều, hướng phía hắn liên tục không ngừng nhào tới. Về phần nói muốn làm sao dùng tiền, vậy khẳng định không phải Dương Dương hẳn là nhức đầu vấn đề. Bởi vì hắn chưa hề đều không thế nào dùng tiền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN